Ngư sủng trong lòng bàn tay bạo quân tàn tật. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu Lý Ngư trống rỗng. Cậu, vậy mà cậu lại biến trở lại ngay trước mặt Cảnh Vương. Lần này phải làm sao đây? Đánh ngất Cảnh Vương rồi bảo với hắn rằng hắn chỉ nằm mơ thôi. Thôi đừng mơ nữa. Luận đến võ lực thì cho dù là người hay là cá cậu cũng không bằng Cảnh Vương. Áo choàng không phải chỉ rơi ra rồi mặc lại là được, mà là rách tung tóe trên đất đó. Thậm chí Lý Ngư còn quên luôn phải nhảy về bể cá. Sốt sáng nhảy tanh tách giữa một đống quần áo. Cảnh Vương phát hiện Lý công tử là cá thì làm sao bây giờ? Liệu hắn có coi luôn Lý công tử là cá chép tinh không? Nghe nói người cổ đại đối phó với yêu tinh đều là hỏa thiêu. Cậu không muốn trở thành cá nướng đâu u. Lý Ngư rít gào trong lòng. Quên luôn trong phòng ngoại trừ cậu và Cảnh Vương thì còn một người khác. Đó chính là tên thích khách vừa mới bắn Lý Ngư. Vốn dĩ hắn ta bị thương nên thừa dịp hỗn loạn đã trốn vào phòng. Tận mắt thấy một màn người sống sờ sờ hóa thành cá. Hắn kinh hãi nói không ra lời. Cảnh Vương nhanh chóng đứng dậy. Đá một phát đóng cửa lại. Chặn Vương Hỉ và nhóm thị vệ đang xông tới rồi dùng một chưởng đập ngất tên thích khách kia. Xử lý thích khách xong, Cảnh Vương quay đầu lại nhìn cá chép tinh. Cá nhỏ vẫn đang ngờ ngác bay nhảy, trông giống như là bối rối. Cảnh Vương thở dài trong lòng. Hắn đã cố hết sức rồi. Rắc rối như vậy, Cảnh Vương cũng không biết nên kết thúc như nào. Hay là trước tiên cứ hỏi ý cá chép tinh trước đi. Cảnh Vương cũng sợ con cá này sẽ bị thiếu nước nên đã vội vàng thả cá vào nước. Đầu óc Lý Ngư rối bời. Cậu nhìn Cảnh Vương đi tới đi lui. Nhất thời không phản ứng gì. Đợi đến khi Cảnh Vương xuất hiện trước mặt cá lần nữa thì cá cuối cùng mới được coi là tỉnh lại. Đây là Cảnh Vương muốn bắt cậu sao? Cả một con cá Lý Ngư hơi động cũng không dám. Gian nhà nhỏ hẹp, mát định cậu sẽ bị theo dõi. Trốn ở đâu cũng sẽ bị tìm ra. Mà cậu cũng không thể rời nước quá lâu. Ngay cả chạy trốn cũng chỉ có thể trốn vào mấy cái bể cá mà Cảnh Vương làm cho cậu. Làm sao bây giờ? Cá sẽ trở thành cá chết mất. Lý Ngư cứng đờ thân cá. Để yên cho Cảnh Vương nhặt cậu từ dưới đất lên. Lý Ngư cố nhịn không tát hắn. Đến lúc này rồi, cá vẫn thấy tiếc nuối khuôn mặt này của bạn trai. Hu, không đúng. Có lẽ bạn trai sắp cao chạy xa bay rồi. Cảnh Vương phát hiện cậu chính là cá. Hắn có chấp nhận được hay không cũng rất khó nói. Ngày hôm qua cậu còn được hắn yêu thương trong lòng bàn tay. Hôm nay coi cậu là cá chép tinh có khi còn nướng cậu lên ấy chứ. Lý Ngư càng nghĩ càng bất lực. Cảnh Vương nâng cậu lên. Lý Ngư không dừng đuôi cuốn lấy như thường lệ. Mà tuyệt vọng duỗi thẳng. Dù sao lát nữa cậu cũng bị ngướng rồi mà nướng cá thì cần phải duỗi thẳng cá. Lý Ngư xoay 180 độ theo hành động của Cảnh Vương. Ồ, thả cá vào chiếc bình thủy tinh gần nhất. Hắn đã khiến cậu cực kỳ kinh ngạc. Lẽ nào Cảnh Vương không muốn giota ết cá à? Lý Ngư vào nước. Lẳng lặng quan sát một lúc. Cảnh Vương chỉ nghiêm túc nhìn cậu. Không có ý định đuổi cậu đi. Lý Ngư cẩn thận từng ly từng tí bơi một vòng. Cảnh Vương cũng không có bất kỳ phản ứng nào khác. Điện Hạ và Lý Công Tử có sao không? Có bị thương không? Vương Hỉ ở bên ngoài hét lớn. Trong phòng còn có thích khách. Không biết Lý Công Tử có bị thương không? Nhưng chủ nhân lại đóng cửa lại. Đây là tại sao chứ? Lúc này Lý Ngư rất nhạy cảm với âm thanh của người khác. Vương Hỉ gõ cửa một cái. Lý Ngư liền bị dọa phát sợ. Biêu một cái rồi chìm nghỉm. A a a a a a. Bây giờ giả chết thì còn kịp không? Cảnh Vương bất đắc nhìn con cá đang định giả chết kia. Hắn không thể nói chuyện. Muốn biểu đạt cái gì cũng rất khó. Cảnh Vương nghĩ một chút rồi vẫn đưa ngón tay vào bình thủy tinh. Hành động giống như đang sờ đầu cá. Lý Ngư sợ Vương Hỉ bên ngoài không nghe được hồi âm sẽ xông vào. Cảnh Vương nhấc tên thích khách đang hôn mê lên rồi mở cửa ra ngoài. Sau đó hắn lập tức đóng cửa lại. Không cho bất kỳ ai nhìn được tình hình bên trong. Dù chỉ một chút, ra ngoài. Gương mặt tuấn tú của Cảnh Vương lập tức lạnh xuống. Một kiếm Giota ết chết thích khách rồi quẳng lên mặt đất. Vì cá nhỏ rất sợ trông thấy hắn Giota ết người nên Cảnh Vương mới tạm để cho tên thích khách dám làm cá nhỏ tổn thương này sống thêm một tí. Thân phận của tiểu ngư tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Vương Hỉ vội vàng sai người lôi tên thích khách kia đi. Một bên lo lắng hỏi. Điện hạ, Lý công tử đâu? Cảnh Vương nhìn về phía gian nhà. Vương Hỉ vui mừng không xiết. Không sao là tốt rồi. Không sao là tốt rồi. Điện hạ có cần gọi đại phu đến khám qua không? Vừa rồi tình cảnh hỗn loạn. Vương Hỉ sợ chủ nhân và Lý công tử bị thương. Cảnh Vương vốn muốn từ chối. Nhưng khi nhớ lại cá nhỏ hình như bị dọa thật. Nghĩ một chút liền làm ra động tác. Vương Hỉ gật đầu liên tục. Lão nô đã rõ. Cứ để Lý công tử nghỉ ngơi thêm mấy ngày. Đại phu thì để hôm khác mời. Lý Ngư ở cách một vách tường lắng nghe. Mỗi lần Vương Hỉ nhắc đến cậu, thân cá đều run rẩy. Cậu không có mặt, không thể biết Cảnh Vương nói gì với Vương Hỉ. Chỉ đành suy đoán từ mỗi lần Vương Hỉ đáp lại. Lý Ngư nghe một lúc, dường như Vương Hỉ vẫn chưa biết cậu là cá. Cảnh Vương không nói cho Vương Hỉ ư? Nếu hắn đã thấy cậu biến hình vậy tại sao lại không nói chứ? Coi như chuyện người hóa cá sẽ rất khó tin đi. Nhưng chỉ cần Cảnh Vương nói, cậu thấy ít nhất Vương Hỉ sẽ tin. Nhưng Cảnh Vương vì sao? Lý Ngư táp vê dê từ tỉnh lại từ trong hỗn loạn. Biểu tình của Cảnh Vương lúc rời đi là ôn nhu sờ đầu cá. Hình như không phải là bộ dáng tức giận. Đáy lòng Lý Ngư không khỏi sinh ra một chút hy vọng đáng thương. Lẽ nào Cảnh Vương sau khi phát hiện ra bí mật của cậu lại không tức giận? Trái lại hắn còn muốn che giấu cho cậu. Bằng không, vì sao hắn không cho nhóm Vương Hỉ vào chứ rồi còn thả cậu lại vào bình thủy tinh? Điện hạ hắn không cảm thấy cậu là quái vật sao? Lý Ngư không ngừng thấp thỏm. Còn bên kia Cảnh Vương đã nhanh chóng xử lý xong mấy chuyện quan trọng. Trước tiên hắn cần phải xác định lúc Lý Ngư biến thành cá. Những người còn lại có thấy được cái gì đáng ngờ không? May là Cảnh Vương đè lên Lý Ngư lúc bị ngã vào trong phòng nên ngoại trừ tên thích khách nhìn thấy thì những người còn lại cách ở khá xa. Không thấy rõ, Lạc Phong trấn không có quan lớn. Cảnh Vương đến đây thì hắn chính là to nhất. Thích khách còn sống được trực tiếp áp giải đến nơi khác. Trực tiếp giao cho thị vệ tra hỏi. Trong số những người Vương Hỉ mang tới trợ giúp, có hai đội ngự tiền thị vệ. Đội trưởng tiến tới hành lễ với Cảnh Vương. Nghe nói hắn ta là phụng theo mệnh lệnh của Hoàng đế đến bảo vệ Cảnh Vương. Cảnh Vương. Cảnh Vương xoa xoa mi tâm. Lệnh cho Vương Hỉ thay hắn cảm ơn những người này. Rồi thay hắn viết một tấu chương gửi cho Hoàng đế. Cảnh Vương đã quyết định tranh chữ. Chuyện lớn xảy như vậy. Hắn cần phải thông báo cho Hoàng đế. Cảnh Vương bàn giao những điều quan trọng nhất. Xử lý xong đi tìm cá nhỏ như bay. Hắn vào nhà trước, lại vẫn không cho hạ nhân vào cùng. Còn mình thì rón rén bước vào ngưỡng cửa. Đến xem cá trong bình. Vừa mới vào phòng, Cảnh Vương đã thấy có gì đó khác thường. Cá nhỏ lúc hắn đi thì trông chán nản lắm. Mà giờ cậu lại chủ động bơi tới. Đuôi cá vẫy về phía hắn đầy vẻ nịnh nọt. Cuối cùng cá chép tinh cũng coi như nghĩ thông suốt rồi sao? Cảnh Vương mỉm cười, thuần thục vuốt sống lưng cá. Ai ngờ Lý Ngư lại cảnh giác né tránh hắn. Cậu trốn ra sau một cây cỏ nước rồi lén nhìn hắn. Cảnh Vương biết là cá nhỏ đang không yên lòng nên đang thăm dò. Hắn cũng không để ý nên đã lấy ra một tờ giấy được chuẩn bị sẵn từ lâu trong tay áo. Rồi đặt ở chỗ cá nhỏ thấy được. Lý Ngư chỉ thấy trên tờ giấy viết. Em đừng sợ, Lý Ngư. Cảnh Vương từng cho cá rất nhiều tờ giấy. Vì cá mà đã chịu rất nhiều thương tổn. Vừa rồi hắn còn mới cứu cá. Lý Ngư đột nhiên òa khóc. Xin lỗi điện hạ. Đáng nhẽ em nên nói với ngài. Một người một cá mặt đối mặt. Trước đó Lý Ngư vì muốn làm TNS nên đẩy muộn biến thân đến tối. Giờ hừng đông đã qua. Lý Ngư biết. Cậu lại có thể biến về người. Cố gắng tính toán nghĩ cách. Cuối cùng dùng ở thẳng thắn sẽ được khoan dung. Vì trước đây sợ Cảnh Vương chán ghét cậu nên Lý Ngư không dám biến thân bừa bãi. Lúc này cậu không thèm quan tâm nữa. Tờ giấy kia đã cho cậu dũng khí vô tận rồi. Lý Ngư chủ động chọc chọc vào vảy ngọc biến hình trước mặt Cảnh Vương. Ngay trước mặt Cảnh cậu lại lần nữa hóa thành người. Lý Ngư quấn bừa quần áo. Nói với Cảnh Vương. Điện hạ, em có chút chuyện muốn nói với ngài. Liên quan đến con người của em. Liên quan đến chuyện vì sao em lại hóa thành cá. Em, muốn giải thích như nào đây? Lý Ngư lâm trận mới phát hiện hóa ra không dễ mở miệng thật. Chẳng lẽ muốn cậu trực tiếp nói với Cảnh Vương? Cậu vốn dĩ là con người. Chẳng hiểu sao bị một hệ thống ép xuyên không rồi hóa thành cá. Còn Cảnh Vương chỉ là một nhân vật trong tiểu thuyết cậu từng đọc trên mạng. Coi như Cảnh Vương có thể tiếp thu việc một người sống sờ sờ hóa thành cá thì hắn cũng sẽ chẳng thể tiếp nhận nổi việc mình chỉ là một nhân vật. Trong sách, dù sao thế giới quan cũng thay đổi. Nếu cậu nói không tốt thì Cảnh Vương lại cho rằng cậu nói vớ nói vẩn. Tốt nhất là đừng nên nói ra hệ thống và xuyên thư. Trừ những cái này ra, cậu nên giải thích vì sao mình biến thành cá đây. Lý Ngư không ngờ rằng mình lại đột nhiên rơi ngựa như thế. Càng không ngờ rằng, sau khi rơi ngựa cậu ngay cả giải thích cũng không giải thích được. Cậu nên tìm nguyên nhân gì để Cảnh Vương tiếp thu đây? Có, Lý Ngư cái trong cái khó ló cái khôn. Cảnh Vương tận mắt thấy cậu biến thành cá. Nhất định hắn sẽ coi cậu là yêu tinh. Dù vậy, Cảnh Vương vẫn chọn giấu cho cậu trước mặt người khác. Ít nhất đã thể hiện rằng trong lòng Cảnh Vương, dù phát hiện Lý công tử là yêu quái đi chăng nữa thì Cảnh Vương vẫn có thể chấp nhận. Nhớ Cảnh Vương có đọc truyện ngắn về tu tiên, còn thích đọc truyện về yêu tinh, có khi chính là hưởng phúc từ việc này mới có thể khiến Cảnh Vương nhanh chóng chấp nhận chuyện vô lý như cậu là yêu tinh. Sở dĩ hắn phản ứng nhanh như vậy, cũng bởi vì Cảnh Vương muốn bảo vệ cậu. Bản thân Cảnh Vương cũng không phải là người dễ giận. Nếu ngay cả Cảnh Vương cũng cực kỳ hoảng loạn. Đầu óc như hồ dán như lúc cậu bị lộ thì đám Vương Hỉ đã sớm nhận ra rồi. Người này, sao lại có thể tốt như vậy cơ chứ? Lý Ngư đột nhiên nhận ra được chuyện này muốn khóc hu hu. Cậu luôn thấy hắn đối với cậu tốt lắm rồi. Ai ngờ vẫn còn tốt hơn. Nếu Cảnh Vương có thể tiếp thu cá chép tinh thì dễ rồi. Cậu cũng chẳng cần khổ não vì chuyện này nữa. Cứ giả làm cá chép tinh đi. Hệ thống cá và cá tu tiên đều có thể đổi đi đổi lại giữa người và cá. Làm như vậy, chắc cũng không khác nhau nhiều lắm đâu. Nếu như cậu là cá chép tinh, hệ thống không phải chỉ là thần tiên chỉ điểm cậu. Việc làm nhiệm vụ chính là các loại tu luyện à, mấy cái này đều có thể trả lời được. Vậy lý do cậu xuyên sách, không phải cũng là vì độ kiếp thôi à, một ngày chỉ có thể biến thân một canh giờ thì là tu vi không đủ. Lý Ngư sáng tỏ, trở nên kích động, thiếu chút nữa đã khua tay múa chân. Cảnh Vương vỗ vỗ tay cậu, muốn cậu đừng có gấp. Lý Ngư lại suy nghĩ lung ta lung tung một lúc nữa. Lúc này mới ấp a ấp úng nói. Điện hạ, em muốn nói với ngài. Thực ra em là một con cá chép tinh. Cảnh Vương gật đầu phối hợp. Hắn đã sớm biết cậu là cá chép tinh rồi. Lý Ngư ba hoa trích chè xong thì lo lắng nhìn Cảnh Vương. Cậu vừa sợ Cảnh Vương phát hiện cậu nói dối. Cũng sợ Cảnh Vương bỗng hối hận. Để ý đến việc cậu là một con cá. May thay Cảnh Vương không hề tỏ ra chút chán ghét nào. Thậm chí sau khi cậu bịa chuyện hắn còn mở vòng tay với cậu coi như đáp lại. Đây là tỏ ý nguyện chấp nhận cậu. Cho cậu tự vào, muốn tiếp tục làm bạn trai của cậu. Mũi Lý Ngư chua chua. Lời giải thích vụng về như vậy ngay cả cậu cũng không tin vậy mà người này lại lựa chọn tin tưởng cậu. Điện hạ, em sẽ không hại ngài. Chúng ta có thể vẫn như trước được không? Lý Ngư nghẹn ngào nói. Cảnh Vương gật đầu. Hai người bọn họ vốn dĩ vẫn giống trước đây. Lý Ngư chậm rãi tới gần hắn. Cẩn thận dùng cơ thể mình chạm nhẹ vào người Cảnh Vương. Có đôi lúc cậu lại nhìn sắc mặt hắn. Khi thấy đối phương đúng là không để ý thật. Lúc này cậu mới hoàn toàn yên tâm. Lý Ngư không thể tin rằng mình có thể qua được cửa ải rơi ngựa này. hu hu hai tiếng. Ôm Cảnh Vương không chịu buông tay. Nhìn xung quanh một cái. Thời gian còn sót lại trên đồng hồ cắt không còn lại bao nhiêu. Vốn định làm TNS theo kế hoạch cũng không làm được. Nhưng Lý Ngư lại chẳng muốn rời đi chút nào. Bây giờ cậu đã có một người bạn trai, dù cho cậu là yêu tinh cũng không thèm để ý đấy. Điện hạ, em hơi buồn ngủ. Ngài để em ngủ một lát đi. Cá chép tinh bá đạo tìm một tư thế thoải mái trong LIG ngục Cảnh Vương rồi an tâm đánh một giấc. Cảnh Vương hôn lên trán cậu. Vì cậu mà rém chăn cho cậu rồi ôm cậu cùng nằm xuống. Đợi đến tận khi cắt bạc chảy hết người đang ngủ trong LIG ngực mới biến về một con cá. Cảnh Vương đứng dậy đưa cá về bể cá. Bể thủy tinh không thể mang theo nhưng giường bạc cỏ vàng lại mang theo được. Cảnh Vương đặt cá lên giường rồi lấy cỏ vàng cuốn thành chăn. Cá còn đang trong giấc mộng ngọt ngào. Nào biết chiếc đuôi của mình đang thò ra ngoài. Quấn lấy ngón tay của hắn quyến luyến không rời. Cách chương.